Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226 chiếm thượng phong. Đức Xuyên Cương Tự, Đức Xuyên Hạo Tự nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kinh hãi, người thiếu niên này, dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Đức Xuyên Cương Tự, Đức Xuyên Hạo Tự mặc dù là thượng nhẫn, tương đương với tiên thiên cảnh giới cao thủ, thế nhưng bọn họ nhưng là tu luyện mấy chục năm. Bọn họ thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Cái này xem ra không tới 20 tuổi thiếu niên, làm sao sẽ là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Đức Xuyên Cương Tự nói chuyện. Hạo Tự, người đi bắt người trẻ tuổi kia. Ta đi đối phó ông lão kia. Người trẻ tuổi kia, tuyệt đối không thể để cho hắn dễ chịu. Hắn giết chết trong tộc Linh Đồng. Nếu như không thể đem hắn tóm lại, chúng ta không có cách nào cho tộc trưởng bàn giao. Vâng, anh họ, nói, Đức Xuyên Hạo Tự liền hướng Viên Thư Duật bên này vọt tới. Mà Đức Xuyên Cương Tự nhưng là nhằm phía Kỳ Trung. Đức Xuyên Hạo Tự đến gần Viên Thư Duật, một bên phòng bị Viên Thư Duật nội kình bên ngoài hại người. Một bên đưa tay ra, trực tiếp chụp vào Viên Thư Duật vai. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, dưới chân hơi động lăng ba vi bộ. Liền tách ra Đức Xuyên Hạo Tự một chảo. Đức Xuyên Hạo Tự nội tâm ngạc nhiên cực kỳ. Hắn luyện chính là trên tay công phu, tương tự Trung Quốc ưng chảo, thiết xa trưởng loại hình. Chính là cảnh giới cao hơn hắn một điểm tinh anh thượng nhẫn, cũng không có cách nào như vậy ung dung tránh thoát hắn một chảo. Thiếu niên này, đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên thần kỳ như thế. Có điều Đức Xuyên Hạo Tự cũng chưa kịp ngẫm nghĩ, lần thứ hai duỗi ra hai tay thẳng tắp hướng về phía Viên Thư Duật ngực chộp tới. Viên Thư Duật duỗi ra hai tay, cách chặn lại rồi Đức Xuyên Hạo Tự hai tay. Trong tay nhẹ về Thiên Sơn chết mai tay, liền tóm lấy Đức Xuyên Hạo Tự hai tay, nhẹ nhàng gập lại, nhất thời Đức Xuyên Hạo Tự hai tay liền bị bẻ gãy. Đức Xuyên Hạo Tự đau đớn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. So với trên người hắn càng lạnh lẽo chính là nội tâm hắn lạnh lẽo. Đức Xuyên Hạo Tự nội tâm dâng lên một luồng tên là hối hận tâm tình. Người thiếu niên này, thực lực cũng quá mạnh mẽ đi. Cũng Hứa Cương mới ngăn cản những người này. Ra tay, là không lựa chọn chính xác. Đức Xuyên Hạo Tự một thân tu vi đều là thông qua hai cái tay đến bày ra. Bây giờ lại hai tay bị người bẻ gãy. Thật giống như không có hàm răng lão hổ như thế. Chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Viên Thư Duật ở Đức Xuyên Hạo Tự kinh ngạc trong nháy mắt. Đưa tay ra. Điểm ở Đức Xuyên Hạo Tự trong trái tim. Một đạo kinh khí dâng trào ra. Trực tiếp xuyên thấu Đức Xuyên Hạo Tự trái tim. Đức Xuyên Hạo Tự ngã xuống. Ngã xuống thời điểm, trên mặt của hắn còn mang theo vài phần kinh ngạc. Mấy phần không dám tin tưởng. Hắn không thể tin được. Chính mình liền như vậy dễ dàng tử vong. Phải biết, hắn nhưng là Đức Xuyên gia tộc sức mạnh trung kiên. Là Đức Xuyên gia tộc mấy cái thượng nhẫn một trong. Liền như vậy, dễ dàng cắm ở thiếu niên này trong tay. Là ai nói, hiện tại Hoa Hạ quốc võ công héo tàn. Võ giả khó khăn, đã không còn nữa ngày xưa vinh quang. Sau đó chính là đảo quốc người thiên hạ. Là ai nói, Hoa Hạ quốc người đều có thể bị ung dung áp chế. Có điều, những ý niệm này, Đức Xuyên Hạo Tự cũng không có cơ hội nữa đối với người khác kể ra. Bởi vì, hắn đã chết rồi. Viên Thư Duật vỗ tay một cái. Tựa hồ muốn vuốt ve trên tay cái gì vật bẩn thỉu, hoặc là cho bụi như thế. Tuy rằng, có rất nhiều người chết vào hắn mệnh lệnh bên dưới. Thế nhưng, hắn đến vừa nãy vẫn không có tự tay giết chết qua một người đây. Ba người này là hắn lần thứ nhất tự tay giết người. Thế nhưng, nội tâm của hắn không hề có một chút khó chịu. Không hề có một chút hổ thẹn. Mấy chục năm trước, đảo quốc người ở Hoa Hạ quốc quốc thổ trên cướp đốt giết hiếp. Những này nợ, cũng nên thảo điểm trở về. Mà vào lúc này, Kỳ Trung đám người tình huống có chút không ổn. Đức Xuyên Cương Tự gia nhập. Nhường chiến cuộc sinh một chút thay đổi. Kỳ Trung muốn chuyên tâm ứng phó Đức Xuyên Cương Tự, không để ý tới những kia hắc y ninja. Hắc y ninja bị Kỳ Trung giết chết 3 cái, còn sót lại 7 cái. trong đó 3 người cuốn lấy Kỳ Khải Lập. Những người còn lại cũng là có thể toàn lực bắt đầu đối phó Kỳ Hiển Phong. Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong thoáng có thể ứng phó. Kỳ Hiển Hiên thì có chút tả hữu chi chuyết. Thậm chí, Kỳ Hiển Hiên trên người đã xuất hiện một chút bị Đào Quốc Trường đao cắt ra vết thương. Kỳ Tử Thanh thở dài một hơi, hiển lộ ra thân hình. Hiển Hiên, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Kỳ Hiển Hiên nội tâm nhất thời dâng lên một luồng uất ức, xấu hổ cảm giác. Kỳ Tử Thanh đi vào chiến đoàn. Được rồi, ngày hôm nay tôi luyện, chấm dứt ở đây đi. Nói, Kỳ Tử Thanh đưa tay bắn ra hai đạo vệt trắng, trực tiếp đánh gục vây công Kỳ Hiển Hiên hai cái Đảo Quốc ninja. Kỳ Hiển Hiên trên mặt mang theo xấu hổ, đa tạ lão tổ tông ra tay. Hiển Hiên thực lực quá yếu, cho lão tổ tông mất mặt, cho ta Kỳ gia người mất mặt. Kỳ Tử Thanh vỗ vỗ Kỳ Hiển Hiên vai, biết thực lực mình nhược là tốt rồi, sau đó nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình đi. Kỳ Hiển Hiên dùng sức gật gật đầu đầu. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh đi tới Kỳ Hiển Phong trước mặt. Nhìn Kỳ Hiển Phong đối phó trước mặt hai cái Đảo Quốc ninja. Nhìn một chút, Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Này hai nhẫn giả thực lực cũng là so với Kỳ Hiển Phong thấp một tí tẹo như thế. Tương đương với hậu thiên 7 tầng trung kỳ võ giả. Hai người kia, hiển nhiên là phối hợp quen rồi. Hai người công kích, phòng thủ, lên tay, đặt chân đều có nhất định kết cấu. Phối hợp, Kỳ Hiển Phong tuy rằng thực lực mạnh hơn bọn họ một ít. Thế nhưng muốn đối phó chính là hai người. Hơn nữa này hai cái cá nhân phối hợp đến tốt vô cùng. Vì lẽ đó, Kỳ Hiển Phong vẫn còn có chút chật vật. Kỳ Tử Thanh mặc dù mình không có tu luyện qua võ công, võ kỹ, thế nhưng ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng là đọc qua không ít có quan võ công, võ kỹ sách, thậm chí còn thường xuyên cùng Kỳ Dũng thảo luận võ kỹ sử dụng. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh ánh mắt là thập phần cay độc. Kỳ Tử Thanh bắt đầu lên tiếng chỉ điểm Kỳ Hiển Phong. Thường thường một nho nhỏ chỉ điểm, cũng có thể làm cho Kỳ Hiển Phong cảm giác tự nhiên hiểu ra. Sau đó trong nháy mắt liền nằm ở thượng phong. Kỳ Hiển Phong bắt đầu còn có chút lo lắng Kỳ Hiển Hiên. Lo lắng Kỳ Hiển Hiên không địch lại, muốn phải nhanh một chút giải quyết trước mắt hai người, đi trợ giúp Kỳ Hiển Hiên. Bây giờ nhìn đến chính mình lão tổ tông đứng ra giải cứu Kỳ Hiển Hiên, nội tâm lại không lo lắng, liền chuyên tâm đối phó nổi lên trước mắt hai nhẫn giả. Đặc biệt là Kỳ Tử Thanh còn ở bên cạnh chỉ điểm hắn, đối với hắn mà nói càng là cơ hội hiếm có. Kỳ Hiển Phong dĩ nhiên là càng đánh càng hăng, không có tiêu tốn thời gian bao lâu, tìm tới hai nhẫn giả kẽ hở, đánh tan bọn họ liên minh, đánh gục một người trong đó ninja, còn lại một ninja tự nhiên là càng là điều chắc chắn. Đánh gục một cái khác ninja, Kỳ Hiển Phong đi tới Kỳ Tử Thanh trước mặt, cảm tạ lão tổ tông chỉ điểm. Kỳ Hiển Phong cảm thấy, trận này tranh đấu, còn có Kỳ Tử Thanh chỉ điểm, so với hắn tu luyện 3 năm võ kỹ tăng lên còn nhiều hơn chút. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Không sai. Sau đó, ngươi coi như là đối mặt hai cái cùng ngươi thực lực tương đương võ giả, cũng có thể ứng phó. Hiện ra gió, Kỳ gia người trẻ tuổi bên trong chính là thực lực ngươi mạnh mẽ nhất. Chủ nhân cũng coi trọng ngươi. Ngươi muốn nỗ lực tăng lên chính mình, thành là chủ nhân phụ tá đắc lực mới phải. Vâng, lão tổ tông. Mà vào lúc này, Đức Xuyên Cương Tự đã không biết nên như thế nào mới được rồi. Lúc mới bắt đầu, xem ra phía bên mình là một mảnh ưu thế. Làm sao hiện tại, dĩ nhiên rơi xuống cái này đất ruộng. Chính mình, còn có thể có mệnh về đến cố hương. Trở lại Đảo Quốc sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.